Chàng rể siêu cấp, chương 800, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cảnh tượng rằng con này, Hàn Tam Thiên nhìn chăm chăm con rắn trắng nhỏ, ánh mắt đó đảm của con rắn trắng nhỏ cũng đang nhìn anh, hai bên địch không động ta cũng không động, thậm chí Hàn Tam Thiên còn nghĩ, vừa rồi con tỉnh tỉnh kia chạy trốn có liên quan tới vật nhỏ này hay không, nhưng sau khi suy nghĩ lại cảm thấy không thể nào, con tỉnh tỉnh cao 3 mét sao có thể bị vật nhỏ này uy hiếp được. Canh Tam Thiên, chúng ta vẫn phải chờ đợi như thế này sao? Khương oánh oánh hỏi Hàn Tam Thiên, xem ra con rắn này hơi ngốc, chắc là sẽ không đe dọa đến chúng ta, vẫn nên đi thôi. Hàn Tam Thiên nói, con rắn trắng nhỏ đột nhiên lật ngửa trên mặt đất giống như là đã chết. Đối với hành động của nó, Hàn Tam Thiên không biết nguyên nhân, mà Khương oánh oánh ở bản lại nói. Anh Tam Thiên, sao em có cảm giác là nó đang làm núng với anh? Làm núng? Vẻ mặt Hàn Tam Thiên kinh ngạc, rắn là loài động vật máu lạnh, không có tình cảm, sao lại có lối suy nghĩ làm ra hành vi làm núng? Làm sao có thể, rắn có tình cảm sao? Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói. Nếu Khương oánh oánh làm việc ở cửa hàng thú cưng, hắn là cô rất hiểu biết về tập tính của loài rắn. Theo em được biết, những con chăn hoàng kim được bán trên thị trường có một mức độ nhận thức nhất định về chủ nhân của chúng, nhưng em cũng nghe nói rằng đã có nhiều vụ thú cưng giết người. Khương oánh oánh giải thích. Chuyện không rõ ràng này đối với Hàn Tam Thiên mà nói, hoàn toàn vô nghĩa. Đây không phải là con mèo hay con chó nghe lời chủ, những người nuôi dưỡng loại thú cưng này, tâm lý có lẽ hơi biến thái. Đi tiếp thôi, mặc kệ thế nào, ra ngoài rồi nói sau. Hàn Tam Thiên nói, ngay khi hai người chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên Hàn Tam Thiên cảm giác có thứ gì đó quẩn lên chân của anh. Cúi đầu nhìn thì thấy, đây không phải con rắn trắng nhỏ kia sao? Cùng lúc đó, biệt thự ở sườn núi thành phố Văn Thiên. Hôm nay biệt thự ở sườn núi rất náo nhiệt, người ra vào rất nhiều, nhưng có một hiện tượng kỳ quái là mỗi một gương mặt xa lạ khi rời khỏi biệt thự đều mang theo biểu hiện lắc đầu bất đắc dĩ, như thế có chuyện lớn xảy ra. Nam Cung Bác Lăng, Tô Minh Hạ là người phụ nữ Hàn Tam Thiên yêu nhất, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, không ai có thể gánh vào nổi hậu quả này. Ông phải tìm cách cứu cô ấy. Ở sân vườn trước nhà, Mạc Dương trầm giọng nói với Nam Cung Bác Lăng. Vẻ mặt Nam Cung Bác Lăng nghiêm túc, đương nhiên ông ta biết tình cảm sâu đậm của Hàn Tam Thiên dành cho Tô Nghèn Hạ. Nếu người phụ nữ này xảy ra chuyện gì, ông ta khó tránh sẽ bị tức giận lây. Đừng nói là Thiên Khải, muốn sống sót chỉ sợ rất khó khăn. Ông yên tâm, tôi đã triệu tập các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới, trước mắt có rất nhiều người đang ở trên đường bay đến đây, tôi tin rằng sẽ nhanh tới thôi. Nam Cung Bác Lăng nói, nghe đến đây, Mạc Dương cũng không thả lỏng, đi tới đi lui tại chỗ nói. Sao đột nhiên lại như thế? Một người đang yên lành vì sao trong một đêm liền biến thành như vậy? Tôi cũng chưa gặp hiện tượng này bao giờ. Ông có muốn báo cho Hàn Tam Thiên không? Nam Cung Bác Lăng hỏi. Về vấn đề này, Mạc Dương đã suy nghĩ cẩn thận. Chuyện này tốt nhất nên nói cho Hàn Tam Thiên biết, một khi đã che giấu anh sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng không thể biết được, Hàn Tam Thiên nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng Hàn Tam Thiên đi đâu ông không biết thì làm sao báo cho anh được? Ông có biết anh ta đã đi đâu không? Mạc Dương hỏi, Nam Cung Bác Lăng lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng ông ta biết Thiên Khải nhưng về vị trí của Thiên Khải thì không có cách nào biết được. Nhiều năm như vậy, Nam Cung Bác Lăng không phải chưa từng điều tra mà là không thu được kết quả gì. Chỉ khi Thiên Khải chủ động xuất hiện mới có thể liên lạc được, nếu không thì không ai có thể liên lạc được với Thiên Khải. Tôi sẽ nghĩ cách, Nam Cung Bác Lăng nói. Trong biệt thự, có một vài nhân vật chủ chốt ngồi trong phòng khách của nhà họ Hàn, mái tóc dài bạc trắng của Tô Nghênh Hạ càng nổi bật. Trong một đêm tóc bị bạc trắng, hiện tượng này khiến cho tất cả mọi người trong biệt thự đều hoang mang, cho nên sáng sớm có vô số bác sĩ nổi tiếng chen chúc tới thành phố Văn Thiên. Nhưng đối mặt với tình trạng này, các bác sĩ cũng bó tay. Bây giờ bọn họ có thể chắc chắn là thân thế của Tô Nghênh Hạ không có vấn đề gì. Nhưng vì sao mái tóc lại bạc trắng thì không thể điều tra ra nguyên nhân. Cả mái tóc bạc của Tô Nghênh Hạ vẫn chưa lộ ra dấu hiệu không bình thường, ngược lại càng thêm động yong người. Mọi người đừng lo lắng quá, con biết rõ cơ thể của mình. Không có vấn đề gì cả, Tô Nghênh Hạ nói với mọi người. Có vẫn chưa cảm giác được thân thế có chỗ nào không khỏe, nhưng mái tóc đột nhiên bạc trắng quả thực rất kỳ lạ. Chức năng trong cơ thể không bị ảnh hưởng nên theo cô cũng không có vấn đề gì lớn. Thi Tình nhìn thoáng qua Hàn Thiên Dưỡng, không dám ăn nói lung tung. Dù sao con người cũng không thể tự nhiên bị bạo cá mái tóc, đây chắc chắn là do sự đột biến nào đó trong cơ thể mới có thể gây ra phản ứng như vậy. Nghênh Hạ, những bác sĩ vừa rời đi đều là bác sĩ nổi tiếng gần đây, nếu bọn họ nói thân thể không sao, hắn là sẽ không có chuyện gì. Về phần nguyên nhân mái tóc của con bị bạc trắng, ông tin sẽ có thể điều tra ra. Nam Cung Bác Lăng đã bắt đầu điều động người của ông ta. Hiện giờ toàn bộ bác sĩ nổi tiếng trên thế giới đang trên đường đến thành phố Văn Thiên. Hàn Thiên Dưỡng an ủi nói, sức ảnh hưởng của gia chủ nhà họ Nam Cung trên thế giới không cần phải nói nhiều, thậm chí Tỏ Nghênh Hạ có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu phi cơ đang bay tới thành phố Văn Thiên. Điều này khiến cho cô cười bất đắc dĩ rồi nói, ông nội con không có vấn đề gì lớn, ông không cần phải khổ tâm như thế. Sao có thể không khổ tâm? Con là con dâu của nhà họ Hán, cho dù là bị cảm lạnh cũng đáng để những người đó đến một chuyến. Thi Tinh nói, mẹ, không cần khoa trương như vậy đâu. Tô Nghênh Hạ giờ khóc giờ cười. Trong lòng của cô rất lo lắng cho tình hình của mình nhưng có hiểu rất rõ, nếu tỏ rõ sự lo lắng sợ hãi sẽ càng ảnh hưởng đến nhiều người khác cho nên cô chỉ có thể làm ra vẻ không sao cả. Không khoa trương chút nào, con là con dâu của nhà họ Hàn. Đây là việc nên làm. Thi Tinh nói, tuy rằng Tô Quốc Diệu cũng lo lắng cho tình hình của con gái mình, nhưng nhìn cảnh tượng này thì ông càng vui vẻ hơn. Trước kia ở nhà họ Tô, Tô Nghênh Hạ có địa vị và đãi ngộ như thế nào? Làm công việc nặng nhất, cầm ít tiền nhất, hưởng thụ đãi ngộ ở địa vị thấp nhất. Còn bây giờ thì sao? Một mình có thể tác động đến các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới, điều mà nhà họ Tỏ không bao giờ làm được. Năm đó bà cụ xem thường Tô Nghênh Hạ, nằm mơ cũng không tưởng được Tô Nghênh Hạ sẽ có ngày hôm nay. Còn những người thân thích của nhà họ Tô, hiện tại ngoại trừ hâm mộ Tô Nghênh Hạ thì còn có thể làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn dám ở trước mặt Tô Nghênh Hạ tỏ vẻ hơn người nữa không? Gia chủ Tỏ Hải Siêu từng quyết định nội bộ của nhà họ Tô, nghe nói bây giờ anh ta đã làm vào cánh phải di chuyển gạch cho công trường. Đây là báo ứng đầy. Lúc này Tô Nghênh Hạ đột nhiên che ngực với vẻ mặt đau đớn. Mọi người lập tức đến gần bên người Tô Nghênh Hạ. Nghênh Hạ con sao thế? Sao y ại thế này, khó chịu ở chỗ nào? Con gái, con đừng à, mẹ sợ. Con đau ở đâu? Trong lồng ngực của Hàn Niệm dường như cảm giác được sự đau đớn của Tô Nghênh Hạ liền khóc xông lên. Cách chương.